Vũ nghịch càn khôn, chương 1617, 109.000, góc truyện audio.com, lôi ngoan bởi vì một đám tử sắc thiểm điện mà rơi vào bên trong vòng xoáy của Sở Nam, làm cho hắn hiện tại mất đi một thân lôi đình, nhưng mà chủ nhân của đạo tử sắc thiểm điện kia hôm nay lại đang nhàn nhã ngao du tại từng cái đại lục lãnh hội lấy đủ loại phong quang, trong đầu lại thầm nghĩ. Chân chân thật thật mà nhìn mà nghe cùng nhìn thấu lôi đình, xác thực là cảm thụ không giống bình thường. Đang nói, phía trước lại truyền tới thanh âm cứu mạng. Tiểu thư cứu cứu ta, có người muốn giết ta. Thần niệm nữ tử quét qua, người hô cứu mạng chính là một nữ nhân, mà nữ nhân này mặt mũi lại tràn đầy vẻ kinh hoàng, hoa dung thất sắc, phía sau chừng ngàn mét lại có ba tên nam nhân đang đuổi theo, kẻ dẫn đầu trong tay lại ôm lấy một cây lang nha bổng tráng kiện, trong miệng lại còn hét lớn. Tiểu nữ, đừng có xen vào chuyện của người khác, bằng không thì ta cùng một chỗ bắt cả ngươi. Vì những lời này, bọn hắn vậy mà lại đâm đầu vào tổ ong vò vẽ. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, lôi minh hiện, lôi đình vừa thô vừa to đánh xuống đem đại hán phóng lời bừa bãi kia trực tiếp thiêu thành một cục than, hai người còn lại liền nghĩ tới. Lôi tộc người lôi tộc chạy mau, hai người ở đâu ra còn ở đâu ra chạy trốn được, chuyện xảy ra kế tiếp đó tự nhiên là hai người bị bắt, nữ nhân kia được cứu, sau một phen nói chuyện hai người liền nói ra danh xưng của mình, nữ tử xưng là Lôi Ngụy, nữ nhân được cứu gọi là Bội Tư Ngọc. Danh xưng không biết là thật hay giả nhưng ngược lại hai người lại một đường đồng hành. Tại Thiên Võ Đại Lục Tử Mộng Nhân mang theo bổn hùng kìm lòng không được mà đi vào cổ động, sau 999 lối mật Tử Mộng Nhân nhìn thấy được một thân cây, trên cây có lại có những ngọn lửa. Những ngọn lửa này vốn bất động nhưng sau khi Tử Mộng Nhân đến đây thì chúng bắt đầu kịch liệt chấn động, Tử Mộng Nhân khiếp sợ không thôi, nàng từ đó cảm nhận được một cỗ tình cảm vui sướng. Thụ là mộc trên mộc lại có hỏa, ta vừa vặn là hỏa mộc song thuộc tính, đây hẳn là kỳ ngộ trong truyền thuyết. Tử Mộng Nhân thì thào nói ra. Đột nhiên, trong thân thể xuất hiện dị động, đúng là từ kiện liên bàn kia truyền đến, mà kiện liên bàn kia Tử Mộng Nhân lại thúc thủ vô sách, không biết làm sao nó lại chạy vào trong cơ thể nàng. Chậm chậm dị động của liên bàn cùng chấn động của gốc cây kia dần dần tiếp cận, Tử Mộng Nhân cảm giác được có một cỗ lực lượng nào đó thúc giục nàng tiến lên. Đối với điều này, nàng rất chi là kháng cự, nàng cũng không biết cuối cùng là kỳ ngộ hay là tai nạn. Tử Mộng Nhân dốc sức áp chế cỗ lực lượng kia, hơn nữa còn khoanh chân ngồi xuống mặt đất tu luyện không phải là loại võ bí quyết cao thâm nào mà dùng tâm luyện quyết dùng cho luyện khí. Tại địa phương Tử Mộng Nhân không có chú ý âm dương ngư thủy hỏa song thuộc tính Sở Nam để lại bắt đầu xoay tròn. Giờ khắc này, Sở Nam đang ở Thiên Võ Điện đã chìm vào tu luyện tâm luyện quyết bởi vì ý luận dẫn đạo sâu sắc mà kỹ càng, hơn nữa dựa vào thực lực cao thâm nên tầm mắt cũng nhìn được xa hơn, cho nên bắt đầu rất nhanh. Bỏ ra gần 3 tháng, Sở Nam đã đem một phòng tràn đầy tài liệu luyện khí kia biến thành 109.000 kiện pháp bảo chân khí phẩm giai. Mặc dù chỉ là chân khí nhưng số lượng quả thật có chút dọa người, đặc biệt những pháp bảo này đều là một mình Sở Nam luyện thành. Chúng nhân trong Thiên Võ Điện thấy, góc truyện audio.com, pháp bảo chất thành núi thì khiếp sợ vạn phần, đây là người sao, chẳng lẽ hắn không cần nghỉ ngơi sao, coi như là huyền thiết tinh, dưới cường độ cao như thế chỉ sợ cũng hỏng mất a. Nhưng bọn hắn chứng kiến Sở Nam vẫn là một bộ thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn trăm lần, thần sắc chuyên chú vô cùng, đối với mỗi một kiện pháp bảo đều là như đối với người yêu của mình vậy, Tú Hoa Nương nói ra. Ta cuối cùng cũng biết rõ tại sao Sở Nam đại ca mạnh như vậy rồi, cái này hoàn toàn là dùng mạng mà liều a. Cửu Võ nói, dốc sức liều mạng hơn, ngươi còn chưa có nhìn thấy qua. Sau một phen nói chuyện sau mọi người liền mang theo đủ loại cảm xúc có khiếp sợ kính nể, ngưỡng mộ vân vân, sau đó chúng nhân lại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mệt mỏi, ưu phiền, chỉ cần liếc mắt nhìn núi pháp bảo kia thì trong nội tâm liền sinh ra một mảnh tĩnh lặng, 10 phần sức mạnh. Tứ quý suy tính xuân hạ thu đông, Cửu Võ tô kiếm, Tú Hoa Nương tìm cách đem năng lượng cùng thần niệm dung hợp, đôi tỉ muội hề hề lại cầm lấy một cuốn cổ bản tu luyện của điện chủ cho Thẩm Mạch Hân còn đang trong mật thất bế quan, Điệp Y cũng như Sở Nam, điên cuồng tu luyện. Cho tới bây giờ, so với mọi việc mà nói tu vi của Điệp Y vậy mà lại thấp nhất rồi. Đột nhiên một ngày nào đó Tiểu Hắc bay trở về mang theo một khối ngọc thạch không biết từ nơi nào tìm được khối ngọc thạch này rất kỳ quái. Tiểu Hắc sau khi nhỏ máu tươi xuống liền có thể nghe được thanh âm từ trong khối ngọc thạch phát ra. Sở Nam dùng quyền đả thiết mọi người chỉ thấy được pháp bảo thành núi Sở Nam luyện chế ra kia nhưng chúng nhân lại không biết đám pháp bảo chân khí Sở Nam luyện chế ra kia cùng với pháp bảo chân khí bình thường tuyệt không giống nhau. Ở trên pháp bảo không chỉ còn lưu lại hoặc là một ít năng lượng của Sở Nam, hoặc là quy tắc còn có trận pháp, đủ loại trận pháp. Sở dĩ như vậy là Sở Nam bởi vì trọng kiếm mà chuẩn bị. Trong luyện khí còn có thu hoạch khác, Sở Nam đối với kim quy tắc cảm ngộ càng lúc càng sâu, cách sáng tạo ra kim quy tắc của bản thân đã còn không xa, chỉ là cần một cơ hội nhưng Sở Nam cũng không có vội vã đi tìm kiếm cái cơ hội này. Sở Nam quyết định chờ mộc thổ hai loại quy tắc cảm ngộ tới đầy đủ, dùng một lần duy nhất sáng tạo ra ba thứ. Ngoại trừ kim quy tắc ra, luyện chế pháp bảo không thể thiếu hỏa, Sở Nam dự cảm hỏa kiếp lần hai sắp giáng xuống rồi, đối với loại cảm giác này Sở Nam cũng có chút ít kỳ vọng. Hy vọng lần hỏa kiếp lần hai mạnh liệt hơn một chút như vậy, đối với luyện khí mới có lợi. Mặt khác, Sở Nam còn phát hiện ra, lúc luyện khí đối với việc khôi phục tinh thần lực có trợ giúp rất lớn, còn có thần niệm, linh hồn cũng được nhận được sự truy rèn thật lớn. Sở Nam cũng có thể cảm giác được linh hồn của mình đã cường đại hơn không ít. Luyện khí quả thật là có chút mệt mỏi, nhưng vừa mệt mỏi Sở Nam liền tiến hành nghiên cứu phù văn biến dị, sau 3 tháng tích lũy tinh thần lực so với lúc đỉnh phong còn muốn nồng đậm hơn. Sở Nam lại thi triển ra định thần phù văn cũng đã không hề có trở ngại gì nữa, vừa vặn thất trưởng lão đã khôi phục lại. Hướng về phía chỗ giam giữ thất trưởng lão Sở Nam thì thầm. Quy tắc chi đạo có gợn sóng, không biết quy tắc chi ý thì như thế nào, có phải hay không cũng có gợn sóng, nếu có gợn sóng nhưng gợn sóng lại có thể phá vỡ, khả năng hủy diệt như lời nói cũng có thể làm. Góc truyện audio.com Bằng chứng, vốn, quy tắc đệ nhị tầng điện chủ cũng có thể dễ dàng thi triển ra, nhưng điện chủ lĩnh ngộ chính là kim quy tắc, Sở Nam trước mắt là cần thủy quy tắc. Rất nhanh, Sở Nam đã đi tới nơi giam giữ thất trưởng lão. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt thất trưởng lão thét lên, lập tức muốn tế sát chiêu ra đem Sở Nam chém giết nhưng Sở Nam lại nói ra. Đừng dùng quy tắc chi đạo của ngươi còn chưa có hoàn chỉnh, căn bản là giết không được ta. Ngươi bây giờ chỉ cần thi triển quy tắc đệ nhị trọng, như vậy ta liền cho ngươi đầy đủ thời gian, cho ngươi bước vào cánh cửa đệ tam trọng, lúc đó nói không chừng ngươi còn có thể giết được ta. Chuyện này là thật, có tất yếu lừa ngươi sao? Tốt, thất trưởng lão đáp ứng, hắn không biết rõ mục đích của Sở Nam là gì nhưng hắn lại đang chờ đợi cơ hội, ngay tại lúc thất trưởng lão muốn thi triển ra quy tắc đệ nhị trọng thì sắc mặt Sở Nam chấn động một cái, Sở Nam nói. Chờ một chút, là thần lai thủy hồn trong giấc ngủ say đã tỉnh lại. Cách chương.